Chương 392, ngươi ngốc, liền biến mạnh. Nôn nôn nôn ỉ nụ rủ cả kỳ bà ngồi trồm hổm dưới đất ói ra một lúc lâu mới dừng lại. Cái kia đầy đất ô hế chi vật, thấy những người khác đều kém chút nhịn không được buồn nôn. Kỳ bà ngươi làm cái gì thối hay không thật là ghê tởm a, ta cái gì chúng ta lần này tốt nghiệp đều ác tâm như vậy đun nở dê vờ ơ y a, cả người bên trên tất cả đều là chán ghét côn trùng, một cái tư tưởng xấu xa va nở dê nam, một cái cả ngày chỉ có biết ăn thôi đại bản tử. Hiện tại lại tới một cái động một chút là ói đầy đất nuôi chó nam, a ta sắp điên rồi hoàn hảo, còn có xả sủ kẻ cái này dung nhan trị đảm đương ở, nếu không chúng ta lần này xem như là nhận giáo từ trước tới nay nhất thất bại một lần. Xì cả mà cũng còn có thể, chính là quá chán trường mọi người một bên che mũi, một bên nhổ nước bọt đương nhiên, nhổ nước bọt nhiều nhất vẫn là mấy nữ sinh kia ngoại trừ ủ chỉ hạ xả sủ kẻ bên ngoài, hầu như hết thể đồng giới nam sinh đều bị các nàng cở trách một lần 17. Jocely vô ngực một cái nói, hoàn hảo, ta so với bọn họ lớn hơn một khóa, nếu không sợ là ngay cả ta cũng phải bị chửi đi vào nghe được thanh âm hì ủ gạ hì nạ tạ quay đầu nói, ngươi cái này vỏ dưa hấu chớ đắc ý, đừng cho là chúng ta không biết người trong lòng về điểm này chuyện xấu xa ai ta nơi nào xấu xa. Jocely sửng sốt một chút. Chớ giả bộ ngươi đem chính mình chỉnh cùng mà tổ gai lão sư thân nhi tử giống nhau, mày rậm mái vòm ra xanh biết ý đi hề, trong miệng còn cả ngày thanh xuân hoặc đều. Không phải là muốn mượn này tới kéo gần cùng mà tổ gai lão sư quan hệ nha. Hì ủ gạ hì nạ tạ hừ hừ nói, chỉ ngươi cái này ít trò mèo a, làm sao có thể giấu giếm được ta trưởng ca ngô. Chứng kiến hì ủ gạ hì nạ tạ dường như muốn đem chính mình bộc lộ ra đi, viên thanh nhanh lên một tay bịt cái miệng nhỏ nhắn của nàng, để cho nàng đem gần bật thốt lên nói cho nuốt trở vào. Trường ca đại ca ngươi cần gì phải kém chút nín chết ta. Hì ủ gạ hì nạ tạ ủy khuất ba ba nhìn viên thanh nói, người tên ngu ngốc này, loại sự tình này nói ra ngoài làm gì. Ly hắn không muốn mặt mũi nha. Viên thanh nhỏ giọng đối với hì ủ gạ hì nạ tạ nói rằng, những lời này nguyên bản đều là hắn trước đây cùng hì ủ gạ hì nạ tạ tăng độ yêu thích thời điểm mù kê nhi biên ra khôi hài tiết mục ngắn, ai nghĩ đến nha đầu kia vậy mà lại ngay trước Ly nói ra cái này, nhiều tổn thương đối phương tự tôn a. Hì nạ tạ, kỳ thực ngươi mới vừa nói được những lời này, ta không phải lần thứ nhất nghe được phương đang ở viên thanh giáo dục hì ủ gạ hì nạ tạ thời điểm. Jocely lại đột nhiên nặng nề thở dài. Nghe nói như thế, viên thanh cũng là sửng sốt một chút. Bất quá hắn rất nhanh thì phản ứng lại. Xem ra chắc là có không ít không phải ngốc nết ngoạn ra ở trong lúc vô tình đàm luận hắn thời điểm, bị hắn nghe được Ali, kỳ thực ngươi không cần đi lưu ý những người khác đối với cái nhìn của ngươi. Viên thanh an ủi. Không phải là như vậy, trường ca lão sư, ta chỉ là một hạ nhẫn không sao cả, nhưng gai lão sư bất đồng, hắn là cái thượng nhẫn, ở cô nổ hạ thôn có nhất định hy vọng. Ta không muốn bởi vì nguyên nhân của ta, đối với hắn tạo thành bất kỳ khốn nhiều gì. Lần trước còn có người nói ta là hắn ở bên ngoài con riêng. Jocely nói đến đây, nhãn thần dần dần trở nên kiên định. Trường ca lão sư, quyết định đổi một kiểu tóc, như vậy, có thể cũng sẽ không bị người nói xấu. Ngài là gai lão sư hảo hữu trí giao. Gai lão sư từng nói với ta, ở thể thuật phương đi HN, ngài thiên phú thậm chí so với hắn còn lợi hại hơn. Cho nên ngài có thể cho ta một cái kiến nghị sao? Kiến nghị gì cái này? Jocely náo đường về cùng mà tổ gai không có sai biệt. Viên thanh có chút bị hỏi bối rối. Jocely chân thành nói, ngài nói dạng gì kiểu tóc mới có thể làm được đã không khiến người ta sản sinh hiểu lầm, lại có thể không ảnh hưởng thể thuật phát huy. Ngài biết đến, có chút cao tốc thể thuật đang di động trong quá trình, thậm chí ngay cả tóc cũng sẽ tạo thành trở lực rất lớn. Xin ngài cho ta một cái kiến nghị. Xin nhờ A nguyên lai like là liên quan tới kiểu tóc kiến nghị. A viên thanh khỏe miệng vi vi nhất câu, cười nói, ta đây ngược lại thật là có một cái đề nghị hay thật vậy chăng xin. Ngài nói cho ta biết ta, xin nhờ, trường ca lão sư nghe được có đề nghị hay, rốt ly nhất thời trước mắt một sáng, vội vàng hướng viên thanh sâu đậm túi mình vai chào đầu cho ca, lấy mái tóc đều cạo, như vậy ngươi ở đây di động với tốc độ cao bên trong, cũng sẽ không cảm nhận được bất luận cái gì trở lực. Viên thanh nhàn nhạt mở miệng nói. Không hổ là gai lão sư công nhận nam nhân, dĩ nhiên có thể nghĩ tới cái này, biện pháp nghe được cái này đáp án, Jocely nhất thời lộ ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu tình. Viên thanh kéo ra khỏe miệng. Con mẹ nó ngươi mình cũng nói xong rõ ràng như vậy. Tóc sẽ tạo thành trở lực, cái kia toàn bộ cạo này không phải trở thành còn cần ta tới kiến nghị. Cái cọng lông hàng này sẽ không phải là cả ngày tu luyện, đem người đều cho tu luyện thấy ngu chưa. Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng viên thanh vẫn là đi tới vô phách Jocely bả vai nói, Ly à. Ta với ngươi mà tổ gai lão sư cũng coi là bằng hữu một hồi, có 690 câu ta không biết nên hay không nên nói. Trưởng ca lão sư ngươi nói. Jocely vẻ mặt chăm chú nhìn viên thanh. Ngươi đem lông mi cũng quát ta, một vị bắt chước không cách nào đột phá, nếu như ngươi nghĩ trở nên so với ngươi kết gai lão sư càng mạnh, nhất định phải tìm kiếm đột phá, triệt để thoát khỏi hắn tạo hình, còn có y phục tốt nhất cũng đổi một nhan sắc, cá nhân ta cảm thấy hoàng sắc không sai, ngươi xem chúng ta da thịt đều là màu vàng, nếu như phối hợp hoàng sắc thể thuật bộ đồ lời nói, về sau ở nham thạch sa mạc hoàn cảnh này chấp hành nhiệm vụ, là có thể đưa đến rất tốt ẩn dấu tác dụng. Viên Thanh hướng dẫn từng bước nói, không hổ là trường ca lão sư, ta đều nhớ, các lộ hủy chưa trận đấu kết thúc, chúng ta liền tay chuẩn bị đổi tạo hình chuyện rồi. Ly ngự khí kiên định nói, Ly A, ngươi có thể đừng cho là ta là đang dối gạt ngươi. Viên Thanh đột nhiên lộ ra một bộ phi thường vẻ mặt nghiêm túc, nhìn Rosalie nói, ta đã từng nhận biết một cái rất lợi hại thể thuật đại sư, hắn sẽ không có tóc cùng lông mi, có thể thực lực của hắn, cũng đã cường đại đến ngay cả ta đều có thể một quyền nháy mắt giết trình độ. Ta lúc đó hỏi hắn tại sao phải trở nên mạnh như vậy, ngươi biết hắn trả lời thế nào ta sao trả lời như thế nào hắn nói ngốc, cũng liền trở nên mạnh mẽ.